Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thứ 52 chương về linh kỹ. Ngay thời khắc nguy cơ, bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh như người trời bàn xuất hiện. Hàn quang thoáng qua, đại hoàng cẩu, lại bì cẩu, chồn đô thống khổ hét thảm lên, trọng trọng té trên mặt đất. Ngươi là ai? Võ linh nếu như bị thương, kỳ chủ nhân cũng hội chịu ảnh hưởng. Ba người kia võ linh bị một kiếm chém tới trọng thương. Đau sắc mặt đô trắng, thiên thanh sắc trường sam nam tử, mặt như quan ngọc, ngũ quan tuấn mỹ, trong tay cầm một phen lưỡi kiếm mỏng trường kiếm. Kiếm quang bắn ra bốn phía, hàn khí lẫm người, chiếu ôn hòa trong mắt dẫn theo một phần lãnh ý. Các ngươi ba người lại bên đường bắt nạt một giới nữ tử. Vân Triệt, Ninh Khanh Khanh nhìn hắn đến, trong lòng vui vẻ, hai bước chạy đến bên cạnh hắn đứng lại. Vân Triệt tiến lên một bước, đem nàng ngăn ở sau người, nhìn Ninh Khanh Khanh lúc, khóe miệng dịu dàng cong lên, có bị thương không? Không có, Ninh Khanh Khanh nhặt lên rổ, vọt tới ba người kia trước mặt, dùng sức cho hả giận, ngươi đại hoàng cẩu, nhượng ngươi đùa giỡn ta, nhượng ngươi đánh ta, nhìn tiểu cô nãi nãi bất đá ngươi nương đô không biết ngươi. Thẳng đến đá không có khí lực, Ninh Khanh Khanh mới thu chân, đi tới Vân Triệt bên người, đi thôi, Vân Triệt nhìn ba người kia sưng được như lợn đầu mặt, cười nói. Cái này bọn họ nương tất nhiên đô không nhận ra, đó là không cho điểm giáo huấn, không biết cô nãi nãi lợi hại. Ninh Khanh Khanh phiết bĩu môi, này đại hoàng cẩu cũng không biết làm sao làm, nó cái kia quyền quyền sáng lên một cái, tốc độ liền trở nên đặc biệt mau, nếu không chỉ bằng ba người bọn họ muốn đối phó ta. Hắn là một sao linh giả, kia là của hắn linh hoàn sáng. Liền đại biểu hắn sử dụng linh kỹ, Vân Triệt cười giải thích. Linh kỹ cùng linh hoàn là cùng nhau. Trong mắt Ninh Khanh Khanh tràn đầy nghi hoặc, chúng nó là cùng tồn tại sao? Đúng vậy, một linh hoàn đại biểu một linh kỹ. Người võ linh có điều tương đồng, tựa như các ngươi Lâm gia. Hậu đại võ linh tất cả đều là thất sắc liên. Thế nhưng linh kỹ lại vì người mà dị, vậy làm sao thu được linh kỹ đâu? Ninh Khanh Khanh vấn đề còn thật nhiều. Vân Triệt đạo, xem ra Lâm đại nhân rất nhiều thứ cũng không có đã dạy ngươi, không bên người nữ nhi. Không có gì cảm tình thôi. Bình thường lạp Ninh Khanh Khanh rất không sao cả mở tay ra. Dù sao nàng cũng không phải nguyên chủ. Thế nhưng Vân Triệt lại thật sâu nhìn nàng kia trương không hề thống khổ cùng yêu sầu tiểu mặt. Như là nhớ ra cái gì đó. Sóng mắt Lý toát ra một tia nhàn nhạt cảm xúc, người nói không sai, không bên người, liền không có gì cảm tình, bất quá không quan hệ, ta cũng có thể nói cho ngươi biết ân, người yên tâm, ta sẽ không khách khí với ngươi. Ninh Khanh Khanh rất thích nói chuyện với Vân Triệt, bởi vì rất thoải mái, tiền cùng Dương Thiếu Thần nói chuyện phiếm, kỳ thực nàng có vấn đề cũng có thể hỏi, thế nhưng nghĩ khởi hắn là Phượng Phi Bạch người. Liền không có mở miệng, Vân Triệt bị nàng đùa cười, tiếng cười lang lảnh như nước chảy róc rách, vừa ngươi hỏi linh kỹ, trước tiên là nói về này đi, võ linh tu luyện tới sắp muốn thăng lên nhất đẳng cấp thời gian. Liền cần đi linh thú sinh tồn địa phương, căn cứ tự thân tu luyện phương hướng cùng cần thiết kỹ năng. Săn giết linh thú, ở săn giết linh thú hậu, lấy ra nó linh hạch, đem kỳ hấp thu. Hấp thu sau, người võ linh là có thể đạt được một linh hoàn, mà linh kỵ chính là đang hút thu linh lực đồng thời. Thu được một cùng săn giết linh thú liên quan linh kỹ, Ninh Khanh Khanh thẳng gật đầu. Nàng ở nguyên lai thế giới, cũng nhìn bằng hữu chơi đùa trò chơi, này tựa như trò chơi như nhau. Liều mạng luyện cấp, đẳng thăng lên một cấp bậc thời gian, liền muốn học hội mộ cái kỹ năng. Hết chương.